Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, chương 536, bao quanh xoay quanh. Tam nhất tất sát kỹ mỹ thực từ trên trời hạ xuống. Kỳ thật liền là vô số cọng khoai tây hóa thành mũi tên từ không trung rơi xuống. Đương nhiên, này chút cọng khoai tây mũi tên đều mang theo linh khí rót vào. Nếu là gan dám khinh thị, tuyệt đối sẽ bị quấn lại mình đầy thương tích. Lúc này Lâm Phi Phàm toàn thân vừa mới bị Cổ Nhã tám trẻ con nữ đem quần áo xé nát. Lúc này nếu như bị nổ ra một thân hang tới coi như khó chịu. Các ngươi này cả đám đều làm mau đâu. Lâm Phi Phàm trực tiếp bạo khí. Lượng lớn linh khí khuếch tán ra đến. Đem đầy trời cọng khoai tây đều đánh nát. Sau đó Lâm Phi Phàm trực tiếp nhào về phía Tam Nhất. Kết quả Tam Nhất vậy mà tại Lâm Phi Phàm trước mặt nổ thành ba cái tiểu la lị. Nhìn ta bánh gato đạn pháo. Sô-cô-la suối phun. Đường trắng sương mù. Ba cái tiểu la lị đồng thời hô. Tam Nhất không hổ là tam vị nhất thể. Thực lực hùng hậu. Lâm Phi Phàm đảo mắt liền đã biến thành hình người sô-cô-la đường trắng điểm tâm. Sau một khắc. Hình người sô-cô-la đường trắng điểm tâm nổ tung. Lâm Phi Phàm vuốt mặt một cái. Đem mỹ vị sô-cô-la đường trắng bánh gato nhét vào trong miệng. Nổi giận gầm lên một tiếng. Oa nha nha. Tức chết ta rồi. Không quản các ngươi phía sau màn hắc thủ là ai. Ta hôm nay không để yên cho ngươi. Vạn dặm cực quang thuật. Cột sáng không có chút nào trách nhiệm oanh ra. Mỗi mệnh bên trong một cái tiểu la lị. Cái kia tiểu la lị đều sẽ phủ một tiếng không thấy bóng dáng. Làm ba cái tiểu la lị toàn bộ biến mất. Tam Nhất lần nữa hiện thân. Hừ hừ, quả nhiên có chút thực lực. Thậm chí ngay cả ta tội ác mỹ thực ma vương phân thân đều có thể đánh bại. Tam Nhất nói ra, này này, mới vừa rồi còn gọi mình là bóng tối mỹ thực ma vương đâu. Không cần để ý những chi tiết kia. Xem ra. Là thời điểm thi triển ra ta siêu cấp mắc tất sát kỹ. Lâm Phi Phàm liền cẩn thận. Gắt gao nhìn chằm chằm Tam Nhất động tác. Ra đi. Tà ác hoàng hậu độc Apple. Ba một đôi tay giơ cao. Quát lớn. Trong chốc lát. Phong vân dũng động. Linh khí chưa từng có tụ tập. Tam Nhất đột nhiên đổi lại một thân màu đen hoa lệ váy dài. Mang lên màu vàng màu đầu. Màu đầu đỉnh chóp đá quý màu đen chảy xuôi lấy tà ác khí tức. Tình cảnh này quỷ dị như vậy. Lâm Phi Phàm không khỏi càng căng thẳng hơn. Bởi vì này nhìn qua căn bản cũng không giống như là một cái bình thường tiến công thủ đoạn. Bên này đang đánh đâu? Người đột nhiên biến thân là đạo lý gì? Lại nói người biến thân liền biến thân đi. Tốc độ này cũng quá chậm. Liền vừa mới biến thân cái kia đoạn quá trình. Lâm Phi Phàm đánh giá một chút thời gian, trọn vẹn dùng 30 giây, chung quanh lại còn mang theo bối cảnh âm nhạc, cũng phải thua thiệt Lâm Phi Phàm nhận biết Tam Nhất, này nếu là biến thành người khác thừa cơ đánh lén chẳng phải là phiền toái. Mắt thấy ba vừa biến thân hoàn tất, Lâm Phi Phàm cũng kết thúc rơi dây trạng thái. Hô, Tam Nhất, người tỉnh táo một thoáng, người biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Tam Nhất cười ha ha, phóng ra ta kỹ năng mạnh nhất. Tam Nhất giơ cao trong hai tay thình lình xuất hiện một cái màu xanh lá Apple. Kèm theo linh khí tụ tập, Apple cũng không ngừng lớn lên. Lâm Phi Phàm lúc này thì lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Tụ lực kỹ năng A, ta muốn hay không thừa dịp hiện tại cơ hội đánh lén A. Nhưng bây giờ đánh lén, một phần vạn đả thương Tam Nhất làm sao bây giờ? Người ta căn bản cũng không tỉnh táo. Lên nàng, tương lai không tốt nói rõ lý do A. Lâm Phi Phàm tại đây xoắn suýt. Tam Nhất Apple lại đã đi tới đường kính 10 mét chi cự. Ha ha ha, tên ngu xuẩn. Không có thừa dịp ta tụ lực thời điểm đánh lén liền là của ngươi sai lầm. Hiện tại mời ngươi nhấm nháp một chút ngủ mỹ nhân hoảng hốt đi. Oa ha ha ha ha. Tam Nhất cuồng tiếu đem cái kia 10 mét chi cự màu xanh là Apple đánh tới hướng Lâm Phi Phàm. Lâm Phi Phàm ánh mắt đờ đẫn. Này màu xanh lá quả táo lớn liền chút hương khí đều không có. Xem xét liền không có chín đi. Ngủ mỹ nhân dù sao cũng là công chúa. Nàng làm sao lại đi ăn màu xanh lá apple? Lại nói ngươi này 10 mét lớn apple cũng quá khác thường. Ngủ mỹ nhân lại không phải người ngu. Làm sao lại ăn đâu? Không không không. Chẳng thà nói rãnh điểm thật sự là nhiều lắm. Ta đều không biết phải nói gì mới tốt nữa. Mà lại trước mặt này apple nhìn qua giống như cũng chỉ là lớn mà thôi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì linh khí bộ dáng sao. Ta muốn hay không tránh bên dưới. Đang nghĩ ngợi, màu xanh là apple đã đập vào Lâm Phi Phàm trên đầu. Rơi trên mặt đất, vỡ thành apple bùn. Lâm Phi Phàm vuốt mặt một cái. Nếm nếm, quả nhiên, này apple không có chín. Vừa chua lại chát, vừa nhìn thấy chính mình apple nện xuống Lâm Phi Phàm lại còn đứng đây. Đen hoàng hậu tam nhất vậy mà díu dít ngã trên mặt đất. A, ta mạnh như vậy một kích đều bị ngươi kháng tới. Ngươi thật sự là quá mạnh. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Ngươi muốn ta làm cái gì ta hiện tại cũng vô lực phản kháng. Ngươi tới. Chấm ngoặc kép. Bá. Tam nhất không thấy. Chung quanh hết thảy khác thường đều không thấy. Chỉ có Lâm Phi Phàm. Quần áo tả tơi. Toàn thân nồng đậm apple mùi vị đứng tại trong nhà ăn. Chung quanh những khách nhân đều sững sờ nhìn xem hắn. Chuyện này, thật sự là quá khác thường. Vừa mới tam nhất hẳn là còn chưa nói xong lời nói đi. Làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi? Chẳng lẽ là cái kia phía sau màn hắc thủ? Lâm Phi Phàm liền lên cơn giận dữ. Khốn nạn! Nếu như nói Lâm Phi Phàm người quen biết bên trong có ai cùng chính mình nhất có trò vui. Cái kia chính là tam nhất a. Bao nhiêu lần ôm ấp yêu thương. Bao nhiêu lần tích cực chủ động. Còn có một lần kém chút liền thành. Lâm Phi Phàm liền cảm giác lực chiến đấu của mình tăng lên rất nhiều. Ta nhất định phải lập tức tìm ra cái này phía sau màn hắc thủ. Lập tức, Thiên Trì, người kế tiếp ở đâu? Lâm Phi Phàm đối một bên Thiên Trì hô. Thiên Trì nói một câu. Đi theo ta. Sau đó liền chạy trước. Lâm Phi Phàm nhíu mày đuổi theo ra. Lại thấy Thiên Trì đang một đường chạy như điên. Vượt qua từng tòa cao lầu mái nhà. Lâm Phi Phàm nghi ngờ trong lòng cũng càng ngày càng nghiêm trọng hắn vì cái gì không cần bay. Như thế nhảy tới nhảy lui rất đẹp trai không? Hai người tới bên ngoài bãi. Liền là vừa vặn đem Thiên Trì ném xuống vị trí kia. Một nữ tử đã chờ từ sớm ở này. Lâm Phi Phàm đã vò đầu. Tiểu cô, ngươi làm sao cũng dính vào. Người kia đúng là Lâm Tử Lâm. Ngạch Lâm Tử Lâm vung tay lên. Tên ngu xuẩn, ta căn vốn không là cái gì của ngươi tiểu cô. Ta chính là, chấm ngoặc kép, đợi chút nữa. Các ngươi đến tột cùng là bóng tối bốn ngày vương vẫn là tội ác bốn ngày vương. Lâm Phi Phàm hỏi, nhưng vào đúng lúc này, Lâm Phi Phàm chỉ cảm thấy tiếng gió bên tai. Hắn lập tức né tránh. Thiên Trì, ngươi vậy? Thiên Trì rơi vào Lâm Tử Lâm bên người. Cười ha ha, nói, chúng ta tự nhiên là bóng tối bốn ngày vương. Tên ngu xuẩn, tính mạng của ngươi đã tại ta sao trong lòng bàn tay của ngươi? Ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện? Chúng ta đem ngươi đùa nghịch xoay quanh sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem chính mình quần áo tả tơi. Toàn thân bánh gato sô-cô-la cộng thêm apple mùi vị. Đúng vậy a, xoay quanh. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Phi Phàm trầm giọng hỏi. Làm cái gì? Đương nhiên là bức bách các ngươi gia nhập chúng ta. Thành cho chúng ta bóng tối tổ chức tội ác cán bộ. Trở thành một trong tứ thiên vương. Thiên Trì nói. Có thể các người đã có bốn cái. Lâm Phi Phàm nói. Ngu xuẩn. Bốn ngày vương hẳn là có năm người. Đây không phải thường thức sao? Thiên Trì nói. Từ đâu tới loại này thường thức? Các người đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các người bị người hiếp bách. Vẫn là bị người khống chế rồi. Lâm Phi Phàm muốn vận dụng Tô Tiểu Mị lực lượng. Nhưng mà hắn kinh ngạc phát hiện, vô luận là cái kia thuyết phục năng lực, vẫn là Tô Tiểu Mị lưu cho mình cái kia mị hoặc năng lực vậy mà đều mất hiệu lực. Vô luận là này người sau lưng là ai, thực lực của người này đều tuyệt đối không tầm thường. Có lẽ, phải có phiền toái lớn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.